Trường học phù thủy Saran, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9 đúng như lời cô Elena, đến tiết học thứ 2, Rami, Melissa và Jason chuyển vào họ kế nhô, lớp mình nhớ tơ hông thế. Hông nhớ thì tan học ta gặp nhau tại nhà vệ sinh để giải quyết nhé. Tẹp, nói cho những bạn hay quên này, tớ nà, là Melissa Andeverian, xinh đẹp ngời ngời, vì nà con của ông Mộc. Thổ nên tớ chui vào đây học mặc dù tớ còn điều khiển được cả nước cơ. Hi, Rami xinh đẹp đây. Khi giọng nói đã được luyện đến cả trăm lần của Rami vang lên, cả trai lẫn gái, đều ồ lên một tiếng. Melissa nhìn đứa em gái, mặt nhăn như khỉ, Jason chỉ cười nhưng cũng đủ để cả lớp ồ tiếp đợt hai. Jason, chắc các bơn biết mình đúng không? Mình vào ban này bởi mình điều khiển được cả cái này, ngoài ánh sáng. À, mà nói đến đẹp trai thì tất nhiên là phải nghĩ ngay đến Jason nhỉ. Ha ha, ôi, độ tự sướng của em cao ngất trời kìa, xúc động ghê. Rose cất lời làm cả lớp bất động vài giây, rồi bịt miệng cười, Ashley cũng phải ho khan vài tiếng. Jason mặt đơ như khúc gỗ, đến khi cô Elena Nhos mới lật đật quay về chỗ. Hiện tại chỗ ngồi sẽ tạm thời thế này. Rose, Ashley, Melissa, Jason, Rami, hello, em là Rose, đúng chứ? Chị là Melissa, hơn em 2 tuổi, em là bạn cùng phòng với Janet mà. Melissa niềm nở bắt tay Rose, còn đây là con em và thằng em rể quái thai của chị, Rami và Jason. Hai đứa nó bằng tuổi em đó baby. Chợt Melissa quay qua Ashley. Sao con mụ này cũng ngồi đây thế? Định làm gì? Tôi quyết định không theo mụ ta nữa rồi. Hừ, hóa ra mụ ta giết cha mẹ tôi, rồi nói dối tôi là bà ta đã sinh ra tôi, chết tiệt. Anh tôi vừa ở thế giới con người trở về, biết được sự thật nên nói với tôi. Chúng tôi, muốn về phe công chúa. Ui, quyết định sáng suốt thế. Đúng rồi đấy, à cơ mà anh cậu. Jason nói thì bị Ashley ngắt lời. Tên là, Ryan Andre Spear. Cái gì, Ryan Andre Spear, chỉ có thể là cậu ta. Hừ, cậu cứ đứng trước mặt tôi thử xem, tôi băm cậu ra rồi quăng cho cá mập luôn. Melissa vừa nghe thấy tên Brian thì nghiến răng ken két, ánh mắt hằn lên mất tia đỏ nhìn phát sợ. Mà Ashley, lúc còn ở thế giới con người ấy, anh ta ở đâu? Hình như là, Ottawa, đúng là anh ta, ôi, cái cuộc đời. Rami vừa ôm tim, bộ mặt sầu thảm nhìn Melissa. Anh ta và chị Melissa có thù oán với nhau cư si gì sâu nặng, nhìn nhau mà đã tóe lửa rồi cơ mà. Rose ngồi nghe nhưng đã vắt hết cái IQ 3 số 2 của cô mà vẫn chẳng hiểu gì. Cái gì mà mụ ta? Brian, Ottawa, à Ottawa thì cô biết, biết rõ đằng khác. Ottawa, là thủ đô của Canada chứ gì? Nhưng với cái tính kỳ quặc của mình, cô nghĩ, họ bị điên, cơ mà Tizzy thấy con Rose bị điên thì hợp tình hợp lý hơn. Mệt mỏi với lấy cái đồng hồ, ôi, đã 8 giờ mà cô vẫn chưa có cái gì bỏ bụng. Đói chết luôn rồi, đang định ôm cái bụng rỗng vào nhà bếp của trường ăn mì tôm thì có tiếng gõ cửa ầm ầm. Chắc là Janet, nghĩ thầm, cô lật đật chạy ra mở cửa thì thấy Janet cùng cả Jay, Mark, Melissa, Rami, Jason và Ashley đứng trước cửa với một đống đồ ăn. Can không đến được vì cậu có bận một số chuyện và lại cậu không muốn chạm mặt tên ôn thần Mark. Mark có vẻ hí hửng ra mặt cười suốt từ lúc trên đường đến đây, làm mấy em học sinh đi qua nhìn thấy mà ngất ngây. À Rose, bọn mình mang đồ đến ăn nè. Hôm nay là tiệc mừng Jason, Rami và Melissa trở về này, cậu sẽ tham gia chứ? Rose, tất nhiên rồi, được ăn là mình tham gia luôn. Hề hề, chơi được một lúc Rose nghĩ ra trò thử thách, sự thật nên rủ mọi người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không ở thế giới con người nhiều nên có một số thành phần vẫn chưa hiểu luật chơi. Jason hắng giọng, e hèm, luật chơi đơn giản lắm. Lấy cái chai này nè, lấy tay quay á chúng ai thì người đó phải chọn thử thách hoặc sự thật. Ai không làm được là bị búng tay đấy nhé. Bị tất cả mọi người búng đấy. Thế nên là chơi cho nó tử tế vào. Chị Rose quay trước đi, chị đề xuất trò này mà. Cái chai trong tay Rose quay với tốc độ chóng mặt. Khoảng 15 giây sau, nạn nhân trả lời. Thử thách, đút hết 10 cái xúc xích này vào mồm rồi nhai trong vòng 10 giây đi. Cách chương.